Chương 182, một điểm cũng không hoảng. Không nghĩ tới ngươi lại bố trí được như vậy đầy đủ. Một tiếng thở dài, quanh thân lan truyền cho Duẫn Tu cảm giác nột ngạt, thân thể trong lúc mơ hồ cũng ở run rẩy. Thựa như không thể chịu đựng, cái kia cường đại lực áp bách. Chỉ bất quá cái kia va nở năm bất biến vẻ mặt, dường như là đang nói không có chút nào hoảng. Vậy là tự nhiên, ngươi cũng không phải là phổ thông nhân vật. Vẫn là câu nói kia, tự sát vẫn để cho ta tự mình động thủ. Quách Phong một mặt tự tin, hắn tin tưởng, bất kể là bất luận người nào, đang đối mặt như vậy uy thế phía dưới, từ lâu là đau lòng đắm nước, sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Thật sao? Hay là tình cảnh này ngươi e sợ không có cách nào nhìn thấy? Khẽ ngẩng đầu, Duẫn Tu lần đầu đem hắn vậy có chút tái nhợt mặt triển lộ ra, khỏe miệng dương lên từng tia cười gằn. Ân đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không thể. Một câu nói này, Quách Phong hơi hơi nhướng mày, trong lòng đột nhiên thăng lên cảnh giác. Đây là làm tướng soái từ lúc sinh ra đã mang theo mãnh liệt cảm giác, rất nhanh, này cô cảm giác nguy hiểm liền đầy dây đầu óc hắn. Giết không chút do dự nào, lập tức liền ra lệnh. Giết nương theo mà đến là 20 vạn binh lính nộ hống. Bao phủ thiên địa sương mù đỏ ngòm, một cơn chấn động, có vô số huyết thương dường như hạt mưa giống như vậy, xuyên thủng hư không, hướng về Duẫn Tu đâm tới. Huyết sắc cự hổ nhìn trời rít gào một tiếng, từng cái tốc độ hạ xuống, đều là một trận thanh thế to lớn. Hung sát ánh mắt, dường như đối xử con mồi giống như vậy, nhìn về phía Duẫn Tu. Chỉ bất quá, tại đây lôi đình đồng dạng thế tiến công phía dưới, Duẫn Tu vẻ mặt giống nhau bình thường. Nghĩa có quân tử nghĩa cùng tiểu nhân nghĩa, quân tử nghĩa đại ngã, tiểu nhân nghĩa tiểu ngã, chính mình muốn lập mà đứng người, chính mình muốn đạt mà đạt, nhân nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiềm tế thiên hạ. Nhưng đúng vào lúc này, toàn bộ đại trận màu đỏ ngòm chợt run lên, tự có vô cùng sức mạnh to lớn, đem đại trận kia vỡ ra tới. Có kim quang lan tràn, đi tới chỗ, sở hữu trường thương màu đỏ ngòm dường như băng tuyết tan rã giống như vậy, vô ảnh vô tung. Càng có huy hoàng thiên âm, từng chữ từng câu đập mỗi người tâm thần. Thật lớn trận chiến không gian vào đúng lúc này, bị xé nứt ra một đạo có tới ngàn nở trượng lớn nhỏ vết nước. Một vị thanh niên mặc áo tím, chậm rãi đạp tới. Thật mạnh có khí tức quen thuộc, Quách Phong ánh mắt chỉ có trơn nên ngưng trọng, trong thần sắc cũng có một chút suy tư. Đối phương cường đại, cho hắn một loại như đối mặt với thiên nhân cảnh tông sư cảm giác. Chỉ bất quá đối phương khí tức rồi lại hết sức quen thuộc, giống như là gần nhất mới tiếp xúc qua. Nghe lệnh, huyết hổ sát phạt, Quách Phong lúc này quát chói tai một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú thanh niên mặc áo tím kia. Người kia mới là hắn to lớn nhất kinh địch, chỉ cần hắn còn là nà mờ ơ phá hư chi cảnh, hắn liền có phương pháp đem trọng thương. Giết 20 vạn tướng sĩ phẫn nộ giết đạo, mang đến là vô biên sát phạt cùng chiến ý, một nhánh có thể ngưng tụ ra quân hồn quân đội, hắn chỗ kinh khủng, đối với một vị cao thủ mà nói, là chí mạng. Tất cả mọi người ý chí lực cùng lực lượng toàn bộ dung hợp với cùng một nơi, tạo thành này cố lực lượng, đủ để dễ dàng đánh giết bất luận một vị nào phá hư cảnh cao thủ. Đây cũng là tại sao ở trên chiến trường, không có một cái nào cao thủ đồng ý cùng một nha nhờ quân đội đối kháng nguyên nhân. Nông nặc chiến y phía dưới, huyết sắc vân vụ trơn lên càng thâm hậu. Huyết sắc cự hổ lại càng là rít gào một tiếng, thân thể QNZ càng ngày càng thiên hướng đỏ sâm vẻ, một luồng kinh khủng hơn khí thế, như cuồng phong đồng dạng bao phủ ra. Mơ hồ trong lúc đó, thậm chí có thể cùng thanh niên mặc áo tím kia mang theo tức giận thế chống đỡ được. Giống rít lên một tiếng, huyết sắc cự hổ chính là thả người nhảy ra, hướng về thanh niên mặc áo tím nào tới. Hổ trào phía dưới, ẩn chứa lực lượng, đủ để đập nát một tòa thiên trượng cao phong. Hôm nay tạm thời liền viết nhiều như vậy, ngày hôm qua không cùng vô cùng có lỗi. Phát hiện gần nhất phiếu đề cử hơi ít, hôm nay, tác giả quân cũng ở nơi đây, hướng về mọi người yêu cầu một lần phiếu đề cử. Mỗi người không cần nhiều, cho dù là một chương cũng có thể. Nếu có yêu thích quyển sách này, có thể cho bên cạnh mình bằng hữu giới thiệu một chút. Tác giả quân là dự định, tại đây quyển sách có 1.200 siêu tầm thời điểm, liền tiến hành lên ra thu phí. Hiện nay là 867 cái siêu tầm.